điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, thứ 400 bại thần hoàng. Lý Chính Chí tôn khí tức chấn thiên hám địa. Tất cả thiên địa rung động. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại khí tức của hắn mà run rẩy. Thế giới dường như đè xuống đình chỉ khóa giống như. Mọi người ngơ ngác nhìn trên không thập phương lập lòe. Quần long ủi đám thoáng như thiên đế giống như Lý Chính. Ngập trời hoàng giả khí thế làm cho người vô cùng tim đập nhanh. Gần như để mọi người ngạt thở. Cái này, làm sao có thể? Hoàng thất tam tổ kinh hãi thất thanh. Bên cạnh bốn vị lão tổ cũng đều đờ đẫn nhìn lấy Lý Chính. Cái gì thời điểm chí tôn cảnh dễ dàng như vậy đột phá? Vạn cổ yêu nghiệt a. Phía dưới các thế lực người kinh ngạc nhìn qua Lý Chính. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái thế giới này quá điên cuồng. Trước đó đã sớm biết Lý Chính yêu nghiệt vô cùng. Dù sao tự thân năng lực không mạnh. Làm sao thu phục những cái kia thần tướng. Nhưng bây giờ Lý Chính thực lực đã vượt qua trong lòng bọn họ tiếp nhận hạn độ. Trở thành âm dương cảnh đỉnh phong cường giả còn chưa tính. Có thể miễn cưỡng cùng chí tôn cảnh thần hoàng đối chiến. Khẽ cắn môi cũng có thể tiếp nhận. Dù sao trước đó chấn kinh quá nhiều lần. Nhưng bây giờ chí tôn cảnh rồi. 1000 năm đến một mực không có người có thể đột phá chí tôn cảnh. Chỉ là hơn 20 tuổi Tần Vương đột phá. Thần hoàng cái kia còn có thể lý giải. Tần Vương bọn họ là thật ý giải không được. Không thể tin được. Không thể tin. Giờ phút này Tần Lâm Quân trong đôi mắt đẹp cũng xuất hiện một tia mê mang. Đây chính là nàng đã từng lựa chọn vị kia thường thường không có gì lạ, phu quân. Trấn quốc phủ mọi người thấy Hoành Không đương đại Lý Chính. Nội tâm là sụp đổ. Nhân tài nhiều, giấu ở các thế lực còn chưa tính. Thực lực này cũng cần như thế ẩn tàng sao? Nhất định muốn biết điều như vậy sao? Ha ha. Thường thường không có gì lạ ngay từ đầu cũng là chuyện tiếu lâm. Thế mà tránh thức làm cho người người sụp đổ hẳn là đứng ở Lý Chính đối diện thần hoàng. Thần hoàng trong mắt hoảng sợ làm sao cũng làm hao mòn không được. Chính mình trải qua trăm cay nghìn đắng rốt cục đột phá chí tôn cảnh chỉ đơn giản như vậy bị Lý Chính đột phá. Thần hoàng nghĩ tới đây hai con mắt ngưng tụ. Trên người khủng bố ba động khiến bầu trời nứt toác. Truyền vang ngàn dặm. Nương theo lấy tức giận thần hoàng toàn lực xuất thủ một quyền điên cuồng bao phủ mà ra. Thập phương câu diệt, bầu trời tầng tầng tận bại, bay thẳng Lý Chính. Vô số đạo kim quang lấp lóe long ảnh lấy Lý Chính làm trung tâm. Tinh vực lấp lóe, rủ xuống ngàn vạn ánh sao. Một bước phóng ra đánh phía thần hoàng. Oanh, càn khôn đại sụp đổ một dạng va chạm. Vô số một khe lớn xuất hiện. Kinh khủng dư âm ngàn tỷ tấn trọng. Đè xuống mới trong lòng mọi người trầm trọng muốn hủy diệt. Nhật nguyệt vô quang, đấu chuyển tinh di, đáng sợ đến cực hạn. Oanh, chỉ thấy thần hoàng bị Lý Chính bá tiệt thiên địa một quyền đánh trúng. Bay tứ tung 30 dặm, máu tươi chảy ròng, một chút máu tươi nhỏ xuống cao sơn. Cao sơn đều sụp đổ, hiển thị rõ vô thượng chi tư Lý Chính. Chiếu sáng rạng rỡ, cường đại khí thế kinh khủng đắp áp thiên địa. Để chúng linh hồn của con người nguy rung động. Huy hoàng đế hoàng chi thế. Khiến người ta nhịn không được cúng bái. Phụ hoàng, còn đánh sao? Lý đang lúc nói chuyện. Một cái tay không có nhập hư không? Một thanh kim sắc cực kỳ chói mắt đế kiếm chậm rãi rút ra. Mỗi xuất hiện một tấc, thì bắn ra hơn vạn sợi thánh quang. Một mảnh chói mắt, tản ra nồng đậm đế uy. Khiến tứ phương hư không toàn diện sụp đổ. Vô tận mênh mông kiếm ý phóng tới bát hoang. Cái này là một thanh thiên tử chi kiếm. Tôn quý mà cực độ kinh khủng kiếm chiếu ứng Lý Chính uy nghiêm bá khí khuôn mặt. Như là thiên uy giống như hai con mắt nhìn thẳng thần hoàng. Cường đại kiếm khí để bầu trời nứt toác. Sát khí như hải, im ắng mãnh liệt. Mọi người giờ phút này não hải trống rỗng. Ngơ ngác nhìn qua trên không. Nhìn lấy đế lâm cửu thiên. Quần long ủi đám Lý Chính. Huy hoàng đế uy, thoáng như thiên đế hàng lâm. Cái này Tần Vương sẽ còn dùng kiếm. Cái này Tần Vương đến cùng còn ẩn tàng nắm chắc bao nhiêu bài. Nhìn lấy phát ra vô tận kiếm ý thiên đế kiếm. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được cực độ lạnh lẽo kiếm phong dường như gác ở trên cổ mình. Chỉ cần Lý Chính nhẹ nhàng nhất động, trực tiếp đầu người tách rời. Giờ phút này ánh mắt của mọi người đều nhìn về chật vật không chịu nổi thần hoàng. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Lý Chính cái kia tràn ngập kiên định ngữ khí khiến người ta minh bạch. Như thần hoàng còn tiếp tục đánh, Lý Chính rất có thể một kiếm chém hắn. Đến theo thần hoàng bị Lý Chính một quyền đánh bại về sau. Hai mắt đã sớm thất thần. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia mờ mịt. Cảm nhận được Lý Chính cái kia cỗ cực hạn uy hiếp áp lực bước tới. Thần hoàng rốt cục lấy lại tinh thần. Hết sức phức tạp nhìn lấy Lý Chính. Chính mình thật bại. Đến theo luyện võ đến nay chưa bại một lần. Hôm nay lại bại cho con của mình. Cả đời vô địch. Cả đời tính toán. Nhận vì thiên hạ hào kiệt bất quá ngươi mà thôi. Không nghĩ tới thất bại bởi đã từng vị kia không có không xuất chúng. Hay là bởi vì Tần Lâm quân mới coi trọng nhi tử. Trên bầu trời vang lên thần hoàng thở dài lời nói. Ta thua rồi. Về sau đại hiên hoàng triều sẽ là của ngươi. Hy vọng lấy năng lực của ngươi để đại hiên hoàng triều vang vọng bách vực. Lý Chính nghe được thần hoàng thở dài ngữ khí. Tràn ngập tự tin giọng nói. Chậm sẽ. Phía dưới Lý Vũ, Lý Duyệt ba người ngơ ngác nhìn trên không lóe chói lọi thiên địa Lý Chính. Đại hiên hoàng triều như vậy đổi chủ sao? Mà hoàng thất ngũ tổ cùng hoàng thất tộc nhân lại sâu sâu thở dài một hơi. Lại thể xác tinh thần buông lỏng xuống. Như thần hoàng cùng tần vương tiếp tục đấu tranh. Mặc kệ người nào thắng, cũng sẽ là tổn thất nặng nề. Như có thể hòa bình giải quyết. Đây là một kiện cực tốt sự tình. Lý Chính nhìn lấy hư không vỡ vụn. Trước đó đối chiến dư âm còn tại vô tận làm hao mòn bầu trời chữa trị. Đối với bầu trời vô tận vết nứt tận thế cảnh tượng. Trong tay thiên đế kiếm trong nháy mắt phóng thích chói mắt thánh quang. Một kiếm chém về phía trên không. So mặt trời càng hào quang chói sáng chiếu sáng thiên địa. Trong lúc nhất thời trước đó tất cả dư âm dẹp yên. Bầu trời dần dần khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này thần hoàng cũng đã trở lại Ngọc Kinh Thành phía trên. Chỉ thấy thần hoàng lưu luyến nhìn lấy liếc một chút Ngọc Kinh Thành sau cao giọng nói. Hôm nay ta Lý Huyền Thần như vậy thoái vị. Tần Vương Lý Chính ngay hôm đó lên chính là Đại Hiên Hoàng Triều chi chủ. Bình thường Đại Hiên Hoàng Triều quan viên cần tuân Tần Hoàng hiệu lệnh. Các ngươi minh bạch, còn tại Hoàng Cung Kim Loan Điện vẻ ngoài nhìn chiến đấu bách quan. Nghe được làm cho người khiếp sợ như vậy sự tình. Nhất thời đều thất thần. Nội tâm 10 phần hỗn loạn. Không ít người thậm chí muốn khẩn cầu thần hoàng không muốn đi. Nhưng vào đúng lúc này, Tào Chính Thuần xuất hiện tại bách quan trước mặt. Đối với Lý Chính phương hướng cúi đầu xưng thần. Cung kính lời nói vang vọng Ngọc Kinh Thành. Đông xưởng Tào Chính Thuần bái kiến Tần Hoàng bệ hạ. Bách quan, thần hoàng, trấn quốc phủ mọi người chấn kinh. Ngọc Kinh Thành tất cả mọi người chấn kinh. Bách quan khiếp sợ nhìn lấy Tào Chính Thuần. Đông xưởng đô đốc Tào Chính Thuần không phải thần hoàng người tín nhiệm nhất sao? Phải biết hiện tại Đông xưởng uy hiếp triều đình. Chính là thần hoàng thủ hạ mạnh nhất tổ chức. Rất được thần hoàng tín nhiệm. Bách quan kính sợ. Nhanh như vậy thì làm phản rồi. Thế mà trong nháy mắt một số cơ trí bén nhạy quan viên. Nhất thời dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tào Chính Thuần. Cái này mẹ nó cũng là tần hoàng người. Thiên hạ này nhất định muốn điên cuồng như vậy sao? Mà lên trống không thần hoàng nhìn đến Tào Chính Thuần dẫn đầu xưng thần thời điểm. Lập tức kịp phản ứng. Đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Chính. Sắc mặt đỏ lên đều là vẻ phẫn nộ. Tây Hán Vũ Hóa Điền, Đông xưởng Tào Chính Thuần. Chính Nhi, thật sự là con trai ngoan của ta a, ngươi được lắm đấy. Oanh, nhất thời tất cả mọi người kịp phản ứng. Mà Lý Duyệt nhìn thoáng qua Tào Chính Thuần, lại nhìn một chút Lý Chính. Cơ hồ đều muốn choáng đi xuống. Hoàng huynh, thần đệ sai, tranh giành cái hoàng vị mà thôi. Có cần phải như vậy phải không? Ngọc Kinh Thành tất cả mọi người xôn xao. Các đại thế lực 10 phần e ngại nhìn lấy giờ phút này vô cùng chói mắt Lý Chính. Ngoan nhân a, tuyệt đối không thể đắc tội Tần Hoàng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.